Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, thắng bại. 18:20. Khi bóng rổ xuyên qua rổ lưới lúc, cũng không có tiếng hoan hô vang lên. Bao quát trọng tài ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Qua một hồi lâu, người chủ trì Inoue Atua trước hết nhất kịp phản ứng. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Bóng vào rồi. Akashi tuyển thủ một mình tiến công đến điểm. Khó mà tin được. Akashi tuyển thủ năng lực tiến công đáng sợ sao như vậy. Trong nháy mắt lắc ngược lại hai người. Lại sau đó một khắc lắc ngược lại Aomin tuyển thủ. 100% chân trần kẻ hủy diệt. Hasegawa Kaze ngữ khí rung động. Đến cùng làm sao làm được. Liền ngay cả cái kia Aomin Daiki. Cũng không thể ngăn cản loại này cấp tốc biến hướng sao. Không đúng. Chính là bởi vì Aomin sức quan sát kinh người. Cho nên ngược lại càng dễ. Bởi vì thân thể sẽ tự tiện làm ra phản ứng. Cho đến lúc này. Trọng tài mới hoàn hồn. Tiếng còi cái còi. Đến điểm hữu hiệu. Trên khán đài. Cô Aoki vị này không hiểu nhiều lắm bóng rổ người. Đều hoàn toàn nhìn ngây người. Kinh ngạc nói. Vị kia tóc đỏ nam sinh gọi là Akashi Seizuro sao? Hắn rất lợi hại đâu. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, xác thực lợi hại. Tiêu Dạ không chín nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát. Đột nhiên lại lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái hào mã. Dạ Kun. Momoi-chan. Đợi chút nữa giúp ta truyền đạt một câu. Nói cho Aomin. Muốn áp chế zone trạng thái Akashi cùng Emperor ai. Liền sử dụng siêu rộng vực phòng thủ. Ta không biết hắn có thể hay không. Nhưng hắn hẳn là có hiểu biết. Siêu rộng vực phòng thủ. Ghế dự bị bên trên. Momoi Sasuke bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Seiren cùng Kirisaki Daichi tranh tài. Tại trận đấu kia bên trong. Tiêu Dạ từng ngắn ngủi sử dụng một loại phạm vi lớn phòng ngự năng lực. Một người ở chính giữa tuyến phụ cận. Phòng thủ Kirisaki Daichi 5 người. Hơn nữa còn áp chế đối diện. Mặc dù rất nhanh liền bởi vì đối phương tạm dừng mà hủy bỏ. Nhưng đích thật là kinh diễm một màn. Ta đã biết. Ta sẽ truyền đạt. Momoi Sasuke nghiêm túc mà tỏ vẻ. Thế cục bây giờ đối Tua U khá bất lợi. Ủng hộ. Kết thúc trò chuyện. Tiêu Dạ ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Nếu như là hắn ở đây. Đối mặt zone trạng thái Akashi Seizuro cùng Emperor Ai. Còn có mấy loại ứng đối phương pháp. Nhưng Aomin Daiki lại không được. Cứ việc chiêu thức của hắn hay thay đổi. Nhưng chân chính có thể đối Akashi có hiệu quả. Chỉ sợ chỉ có siêu rộng vực phòng thủ. Nói ngắn gọn. Liền là Aomin Daiki một thân một mình đứng tại dưới rổ. Phòng thủ toàn bộ tiến trong. Nếu như siêu rộng vực phòng thủ đều không được. Trận đấu này chỉ có thể liền kéo. Kéo tới song phương đều thoát ly zone. Akashi thể lực. Đại khái là không bằng Aomin. Ngoặc kép. Trên sàn thi đấu. Tiếp tục tranh tài. Hiệp 1 đã qua nửa. Cứ việc so điểm cắn rất gần. Nhưng khí thế bên trên. Tua U lại ở vào hạ phong. Tiếp đó. Hai đội giao chiến đột nhiên tiến nhập gay cấn. Một phương muốn kéo mở chênh lệch điểm. Một phương lại nghĩ đến đuổi ngang. Vượt lại. Cho nên song phương đều không có quá mức cố kỵ thể lực tiêu hao. Hiệp 1 đánh ra hiệp 4 hiệu quả. So điểm đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc Akashi Seizuro có Emperor Ai cùng zone 2 loại năng lực. Nhưng đối mặt cùng là zone trạng thái Aomin Daiki. Cũng không phải nhiều lần đều có thể ngăn cản. Mà tương ứng, Aomin Daiki cũng rất khó ngăn cản bật hết hỏa lực Akashi Seizuro. Từ bỏ đánh PF, toàn trường dẫn bóng tham dự tiến công Akashi. Đang quen thuộc Seiren người xem ra. Đơn giản tựa như một cái khác Tiêu Dạ. Khi tiếng còi vang lên, hiệp 1 kết thúc, so điểm 24:30. Rakuzan dẫn trước 6 điểm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Tranh tài tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 mở ra lúc. Aomin Daiki cùng Akashi Seizuro vẫn không có thoát ly zone. Hai người tựa hồ dự định chiến đấu tới cùng. Ép khô tất cả thể lực. Một bước cũng không nhường. Giống như ai bảo bước một cái, ai liền thua, nhưng biến hóa vẫn là sinh ra. Aomin Daiki rốt cục nghe Tiêu Dạ ý kiến, từ bỏ vương bài đánh đơn, một mình đứng thủ tuyến trong. Tô U còn lại 4 người, phân ra 3 người nhằm vào Akashi Seizuro, 3 người liên đề phòng, hoàn toàn chính xác cho Akashi Seizuro tạo thành nhất định làm phức tạp, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn. Mà Rakuzan 3 tên ngũ tướng không ngai, cũng coi như bắt đầu phát huy tự thân vốn có thực lực, dần dần cùng Tô U cầu thủ kéo ra trên thực lực chênh lệch. Mibuchi gieo ban sơ tương đương chấn kinh, tự mình ba loại ném rổ vậy mà thật bị người sờ vuốt thấu. Nhưng ngắn ngủi dao động về sau, hắn hay thay đổi ném rổ phương thức, vẫn như cũ duy trì 60% trở lên tỷ lệ chính xác. Có đôi khi thoạt nhìn là trọng tâm ép xuống hư không ném rổ, nhưng khi Sakurai Ryo bạo khởi block lúc, lại mãnh liệt phát hiện, căn bản là cái động tác giả. Lúc này, Rakuzan năng lực tiến công lần nữa lên cao, nhưng bởi vì có Aomin tồn tại, còn tại trong phạm vi khống chế, thật đang xuất hiện chí mạng biến hóa, là tại hiệp hai mạt đoạn. Aomin Daiki cùng Akashi Seizuro trước sau bất quá mấy giây, đồng thời từ zone trong trạng thái thoát ly đi ra. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là nói hai người thể lực gần, mà là trong trận đấu, Aomin Daiki tiêu hao càng lớn. Nhưng vô luận nói như thế nào, thể lực tiêu hao nghiêm trọng Aomin Daiki, giờ phút này làm power forward, thực lực đã hạ xuống đến đỉnh phong thời kỳ một nửa. Akashi Seizuro cứ việc cũng là như thế, nhưng hắn là PF, bản thân liền là tiến công người tổ chức, là tháp chỉ huy, cũng không cần đặc biệt xuất chúng năng lực, chỉ cần đưa bóng vững vàng truyền cho hẳn là cầm banh người là có thể. Cái này trực tiếp đưa đến hiệp 2 kết thúc lúc, Tua U đã có tan tác dấu hiệu, 51-62, chênh lệch điểm đạt đến 2 chữ số. Mà khi 10 phút đồng hồ 913 giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hiệp 3 tranh tài lại có vẻ tương đối bình ổn, song phương đội ngũ đều không có quá mức chói sáng biểu hiện. Thẳng đến thời gian đi đến, chênh lệch điểm vẫn như cũ duy trì tại 10 điểm, ngược lại bị Tua U kéo gần lại 1 điểm. Thẳng đến hiệp 4, Tua U tự hồ dự định buông tay đánh cược một lần. Rất khéo chính là Rakuzan cũng là ý tưởng giống nhau. Tại Akashi Seizuro dẫn đầu dưới, bọn hắn lấy Hayama Kotaro cùng Mibuchi gieo vì tiến công hạch tâm. Một cái phụ trách đột nhập tuyến trong, một cái phụ trách 3 điểm tuyến bên ngoài đến điểm. Trong ngoài phối hợp, cho Tua U tạo thành phiền toái rất lớn. Cứ việc Aomin Daiki đem hết toàn lực, nhưng lại đã không có zone trạng thái dưới cái chủng loại kia thống trị lực. Rất nhanh, tại Tua U fan hâm mộ bi thương bầu không khí bên trong, tranh tài hạ màn, Tua U 85, Rakuzan 99 chiến bại. Tranh tài kết thúc, chủ trì thanh âm của người vang vọng toàn trường. Chúc mừng Rakuzan trường cao đẳng tấn cấp trận chung kết. Đồng thời thật đáng tiếc, Tua U học viện cứ việc biểu hiện rất tốt, nhưng lại lấy 14 điểm chênh lệch điểm tiếc bại. Như vậy, nói tóm lại, hôm nay tranh tài dừng ở đây. Sau 5 ngày, quán quân tranh đoạt thứ 3, 4 tên tranh đoạt vẫn như cũ sẽ như kỳ cử hành. Mọi người thỉnh kỳ đợi đi. Năm nay quán quân được chủ sẽ là chi kia đội bóng. Dừng một chút, hắn cao giọng la lên, là Rakuzan trường cao đẳng bảo vệ vương miện, vẫn là hắc mã Seiren nghịch tập. Sau 5 ngày, thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.